Toàn chức pháp sư dị bản, chương 346, Tuyệt Hải Hoàng Điệp, góc truyện audio.com. Bích Thủy Bá Vương xà nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất Mạc Phàm lời nói đối với nó tới nói là sỉ nhục lớn lao. Đế vương, tuy sinh mệnh liền bây giờ đã hóa thành một cái tàn tạ sinh vật nhưng trước sau vẫn là chân đế vương của hải dương rộng lớn, từ khi nào lại phải mang ơn một kẻ khác rồi. Ban đầu giận quá mất bình tĩnh, Bích Thủy Bá Vương xà bắt đầu không ngừng kêu gọi phương thức, có thể phía sau những sóng âm lan truyền dưới mặt đại dương sâu thẳm kia, dùng mọi cách đánh động cho những sinh vật mạnh mẽ khác tới ứng cứu, đồng thời càng có không ít kẻ đón nhận được pháo sáng khẩn cấp đại sự, lục tục gào thét binh binh mãi mã muốn trồi lên. Hoát hoát hoát tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Bất quá hết thảy mấy việc này kéo dài chẳng bao lâu, không hiểu có phải do phải ý thức được tính mạng mình đang bị đe dọa hay không, hoặc là nhận được tín hiệu từ xa của đồng bọn, Bích Thủy Bá Vương xà lạnh cóng người, đột nhiên vội vã quay lưng lại, đầu xà ấu niên kỳ đang từ từ mọc ra lại, đồng dạng chưa thể mở được nho nho cặp phôi mắt liền đã gấp gáp cắm đầu xuống nước chui rúc thật nhanh nhanh bỏ trốn. Người hảo tốt biết lựa chọn, Mạc Phàm khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Hắn tay phải ám tinh hắc long thủ sáo, phía sau long xí long hồn thánh thước bồng bềnh, gương mặt như cũ bình thản mà thong dong vô cùng, có thể nhìn thấy trên đầu ngón tay trái của hắn có từng tia hơi nước nhu hòa hiện ra màu lam ngân thủy lệ, chính theo ngón tay hắn di động cùng lướt. Tí tách tí tách tí tách tí tách tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Mấy giọt ngân tinh trong suốt bởi vì hắc long lĩnh vực cùng chu tước lĩnh vực bao phủ mà mắt thường không cách nào thấy được giờ phút này đồng loại rơi xuống, đập xuống bề mặt nhấp nhô của đại dương, phát ra nhiều tiếng vang giòn giã. Đó là vạn ngân thủy lệ, đỉnh chỉ ma pháp rồi, tinh tọa pháp giảng rốt cục đã buông xuống. Mạc Phàm ngay từ thời điểm du hồn đến hải dương vực sâu bên trong triệu hoán vị diện, hắn việc thứ nhất là cài đặt tốt không gian chi nhãn thám thính cùng chừa đến một điểm bỏ chạy, thứ hai việc chính là ngưng tụ thủy ngân. Kia cấp 6 cao giai ma pháp thủy hệ đều đã chuẩn bị xong, giả dụ nếu Bích Thủy Bá Vương xà ban nãy không có ý định bỏ chạy, ngược lại muốn một trận dẫn quân liều chết cùng Mạc Phàm, hắn kỳ thật có thể ở chỗ này phát động một trong những ma pháp đáng sợ nhất của mình để toàn trường sát phạt đấy. Thậm chí là hiện tại lôi với hỏa mất tu đi tu vi cấm chú, không ngoa khi nói đây chính là thủ đoạn át chủ bài, mạnh mẽ nhất. Không hủy diệt phá thiên, không lụi tàn đảo địa, nhưng đừng quên vạn ngấn thủy lệ loại khủng khiếp nhất niệm thất sát này, liền liền đỉnh vị quân vương vạn yêu thần tọa trong khoảnh khắc thả lỏng không đề phòng, nàng cũng không thoát khỏi một màn tra tấn hoa lệ đầy huyết nhục. Mạc Phàm là tuyệt đối tin tưởng trong tình huống đánh nhanh thắng nhanh bên dưới, bất ngờ một đòn này thì cho dù một ít thiếu khuyết phản xạ đế vương cũng sẽ trọng thương nặng nề, thần hồn thất kinh mà bỏ chạy. Chỉ là, Mạc Phàm có chỗ không hiểu, lẽ nào Bích Thủy Bá Vương xà kia có thể cảm nhận được thủy ngân ma pháp của mình? Vạn lần không thể a, ngạch sao cũng được ta phải quay về, Mạc Phàm thì thầm tự nhủ. Viễn hải thần đảo không khí có phát sinh khác biệt rõ ràng là một kiếp nạn khó tránh, kết quả lại trở thành một trận ngày lễ cuồng hoan, vô số sinh linh. Góc truyện audio.com Trên đảo gia nhập vào cái này ngày trọng đại ác thần Bích Thủy Bá Vương xà bị đánh cho tan nát, không còn khả năng uy hiếp bọn hắn nữa. Nhất là Vĩnh Xương Phí Nga, nàng coi Bích Thủy Bá Vương xà kỳ thật là tương đối kẻ thù truyền kiếp này, chứng kiến kẻ thù mất đi thần lực hồn cách sinh mệnh nhất định trở thành tàn hồn thọ thượng, nhẹ thì vài năm, nặng thì chục năm, trăm năm sau mới miễn cưỡng phục hồi. Công chúa Điện Hạ thỉnh an a, cùng ta đi đây một chút, Mạc Phàm cười cười hành lễ. Vĩnh Xương Phí Nga đồng dạng hướng hắn hành lễ, có chút ưa thích tiểu nhân loại trước mặt. Nào tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Đột nhiên, trời đất ngập tràn trong sắc lam quang, nhẹ nhàng mà thanh tịnh, ôn nhu như có gió mềm chuyển động, không rung lắc dữ dội, nhưng để cho người khác cảm nhận thấu thấu một loại khí tràng thần thánh đến không dám thở mạnh. Mạc Phàm vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nồng đậm trong hắc ám hồng ban lĩnh vực của hắc long cùng chu tước đều đã bị phai mờ đi rất nhiều. Trên đầu có một đạo to lớn thân ảnh, nó giấu tại vân khí bên trong, chỉ có thể nhìn thấy nó hình dáng, có bằng phẳng mà rộng lớn cánh. Cánh ảnh tại trong lam quang duy trì thân thể giãn ra, như một thanh khổng lồ trời dù che khuất không ngừng đổ vào hải dương vực bên dưới, vào viễn hải thần đảo bên trong. Cùng lúc đó, trên mặt biển rất nhiều nhỏ bé sinh linh tựa hồ nhìn đến khu này có lam quang thần sắc, khu vực hết thảy đã dùng hết tất cả khí lực hướng phía nơi này tụ họp tới. Cánh ảnh chậm rãi bay về phía trên mặt biển thì giống như thổi lên một trận màu xanh hơi nước gió lốc, lại như Bích Cơ Thiên Thần một bộ váy dài màu xanh. Tất cả sinh linh, vô luận là viễn hải thần đảo hay là hải dương vực, đều trở thành cái này xanh biếc thiên địa váy dài một phần tử, mới đầu từ trên mặt biển cuốn lên, chậm rãi sờ đạt chân trời. Một chút mạnh mẽ liều mạng sinh vật gầm to hơn, ý đồ xông vào đến tầng mây bên trong, muốn để diện kiến cái này thần linh hải dương, nhưng lập tức không được nguyện ý, một cỗ cực kỳ bàng bạc khí áp tại vị chúa tể này ngay ngắn đè xuống, để đại dương cùng bầu trời phảng phất xuất hiện một cái ranh giới không thể vượt qua. Làm hải dương, hải đảo con dân, đều chỉ có thể tại khí này ép giới hạn phía dưới, muốn lại hướng lên bay lượn một tấc đều làm không được. Nơi này chính là chiếm diện tích lớn nhất triệu hoán vị diện, nguyên khí nguyên thủy dồi dào, lấy cường giả vi tôn làm kim chỉ mục, vậy mà giờ khắc này đều bị vụn vỡ hết ý chí. Mạc Phàm hơi thở yếu ớt ngước nhìn lên bầu trời bên trong kia một đạo lam quang ảnh, nhìn qua nó dưới thân màu xanh cực kỳ mỹ miều như phí thủy thiên nga, nội tâm đồng dạng kinh hãi vô cùng. Nó cứ như vậy từ nhân loại đang đứng phía dưới, dẫm lên một tòa huy hoàng song hồn hắc long cùng chu tước trên không mà bay qua, lại có thể không chút nào kiêng dè. Ngược lại, Chu Tước Thánh Vũ lập tức bị áp chế đến biến mất, hồng ban hỏa diễm không để lại một mảnh nào bụi vẫn, còn Hắc Long Đại Đế, vị viễn cổ chân long tuy không có bất thình lình bị hòa tan giống Chu Tước, nhưng cũng triệt để mất đi ngạo khí tôn thần, chủ động hướng Mạc Phàm biểu đạt tạm thời nên tránh mặt, tình huống hiện tại không nên cùng cái kia chúa tể Hải Dương đối chất. Hắc Long là trung vị đại đế, chỉ sợ cũng kém xa cái này thần linh sinh vật. Hống hống hống hống tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Vĩnh, góc truyện audio.com, Sương Phí Nga còn đứng bên cạnh Mạc Phàm bay lượt, đột nhiên chứng kiến cái tổ tiên mình giáng lâm, cả người đều hạnh phúc vỡ hòa, hai cánh cuốn lên khép lại với nhau làm ra một bộ trọng điệu tôn kính chân thành. Vĩnh Sương Phí Nga, đây là cái gì sinh vật? Mạc Phàm run sợ đem thanh âm cực nhỏ đến hỏi han. Ong ong tương đương tương đương tương đương tương đương. Tại Vĩnh Sương Phí Nga giao tiếp, nàng chào phúng nói cho hắn biết được kia chính là tổ tiên của viễn hải thần đảo kẻ sáng tạo, đồng thời cũng là hải dương vực chúa tể kẻ thống trị thế giới biển cả này, là hải thần tồn tại. Hải thần cũng có thể coi như cấp bậc thần tiên tồn tại đấy, nhìn viễn hải thần đảo hóa thạch sinh vật liền phỏng chừng có ít vạn năm tuổi thọ hình thành, vậy vị kia hải thần khẳng định đều là không gì sánh được tồn tại cổ xưa. Con mẹ nó, lúc nãy ta hỏi ngươi ở Hải Dương có cái gì mạnh hơn Bích Thủy Bá Vương xà không, vì cái gì lắc đầu. Mạc Phàm sợ có sợ, nhưng rốt cục không nhịn được mắng to một tiếng. Ông tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Vĩnh Sương Phí Nga nhìn chằm chằm Mạc Phàm, có chút khinh nhược cùng buồn cười. Bổn đại công chúa không có hiểu tiếng người được chưa, mà lại là nàng cũng không nghĩ tới tổ tiên của mình vậy mà ra mặt đi ngao du, đây cũng là trăm năm nay chưa từng có tiền lệ. Rốt cục lam quang thân ảnh bay đến chân trời, tầng mây thoáng mỏng manh địa phương, Mạc Phàm thoáng nhìn thấy mấy đạo trắng xóa hoàn toàn, cũng như cái này Vĩnh Sương Phí Nga cánh chim trải cùng một chỗ, nhưng lại càng thêm thần thánh lóa mắt. Nàng là giống cái ế chật chật, tên nàng là gì? Ong ong tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Phải, ta đang hỏi vị hải thần của các ngươi nha, nàng tên là gì? Ong ong tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Mạc Phàm gật gật đầu một cái, bàn tay kia vuốt vuốt lông vũ cánh mượt của Vĩnh Sương Phí Nga, có chút hài lòng thông tin. Hải thần triệu hoán vị diện bên trong Tuyệt Hải Hoàng Điệp. Thương Văn U Lang, Viêm Cơ Quốc Mẫu, Nữ Vương Medusa, Bạch Linh Chi Đế, Kỳ Lan Thanh Thánh Xà, Thấu Đỉnh Lôi Ti, Tuyệt Hải Hoàng Điệp. Hẳn là nghe càng có khuynh hướng thích hợp. Hống hống hống hống tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Vĩnh Sương Phí Nga nhìn bản mặt hèn mòn của nhân loại trước mắt, nhất thời hiểu sơ sơ mục đích của hắn, giận đến nóng rực cả người, muốn trực tiếp xông tới ăn thua. Nàng làm sao có thể để một cái kinh tởm người như vậy có ý đồ xấu xa với hải thần của mình đâu. Đây là vĩnh viễn không được ức vạn sinh linh thấu hận không cam tâm đấy. Bình tĩnh bĩnh tình, ngươi nhìn ta xem ta có chỗ nào địch lại được nàng ta, hơn nữa là, hải thần cùng Mạc Long thần không phải rất xứng ngạch, đùa giỡn, đi thôi, ta cần ngươi giúp chút sức cách chương.